hắn phản bội Khương thị gia tộc. Lời này vừa ra, Russell công tước lộ ra không dám tin biểu tình. Helen phó hoàng đạo, liên quan tới cái kia cự long, tuy là toàn bộ thủ đô đế quốc tiến hành phong tỏa tin tức, thậm chí liền đông tây phương mậu dịch đều triệt để dừng. Bất kỳ cái gì đội thuyền cũng không thể ly khai Tây Luân đế quốc. Nhưng ta tin tưởng thủ tướng đại nhân chắc là biết đến. Russell công tước gật đầu. Hắn đương nhiên biết, An Nức Thành bị cự long hủy diệt. Bích Kim Thành thiếu chút nữa cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cự long nhất định làm cho cả đế quốc cao tầng đều run lẩy bẩy. Hơn nữa Sauron bệ hạ cũng cùng Russell công tước mật đàm qua. Làm cho hắn không cần vì cự long mà khổ não. Bởi vì hắn gần thành công chinh phục này cự long, hắn đã định trước hội là chân long thiên tử. Helen nói, con rồng này là Khương thị gia tộc, mà cái kia nuôi long Khương thị người hầu, đoạt xá bắc trên mạo hiểm Sauron. Tin tưởng ngài vừa rồi cũng chứng kiến Sauron trên người ba cái trang bị. Thượng cổ vương giới, thượng cổ vương kiếm, long chi tâm, Russell công tước nói, ta thấy. Sự thực trên ta vô cùng kỳ quái. Helen nói, đây là ta phụ thân Khương Ly. Hắn ở chết bất đắc kỳ tử phía trước. Đem bộ này trang bị cho người hầu. Đồng thời làm cho người hầu mang theo cự long đi tới phương Tây thế giới. Chờ đợi đệ đệ ta trầm lãng đến tìm kiếm hắn. Cho nên bộ này trang bị là thuộc về đệ đệ ta trầm lãng. Nhưng người hầu này nảy sinh không nên có dã tâm. Hắn cùng linh hồn cùng Sauron thân thể hợp hai thành một. Đạt thành nào đó chủng khế ước. Chính là bởi vì bộ này trang bị, Sauron mới thành công mà đi trước cực bắc đại lục. Xuyên qua bình chướng, tiến nhập chân không thế giới Tây Luân cũ kinh. Cầm lại Tây Luân đại đế kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.